Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, UVS Minato. Namikaze Minato cũng hấp dẫn chú ý của mọi người. Khoảng thời gian này tới nay, Namikaze Minato tiến bộ xác thực rất lớn. Ở trong đám bạn học cũng đã là đứng hàng đầu tồn tại. Thế nhưng muốn cùng Shimura Yu so ra, cái kia vẫn có một khoảng cách. Hai người bọn họ bình thường đồng thời tu luyện không đạo lý không biết a. Cái kia Namikaze Minato đây là chuyện ra sao? Nhìn thấy Shimura Yu ngờ vực nhìn mình, Namikaze Minato lặp lại lần nữa nói. Thua người giúp thắng người làm một việc. Shimura Yu biểu hiện đột nhiên nghiêm nghị. Hắn cùng Namikaze Minato quan hệ là vô cùng tốt. Là bằng hữu chân chính. Hắn thực sự là không nghĩ ra. Cái tên này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Liền loại này đánh cược đều đi ra. Chỉ là này tất yếu sao? Hắn tin tưởng chỉ cần mình có phiền phức, Minato tuyệt đối sẽ ra tay giúp đỡ chính mình. Tương tự Minato có phiền phức cũng là như thế. Đúng, kính xin Shimura bạn học đáp ứng ta. Namikaze Minato lại một lần nữa nhắc lại đạo có thể. Thế nhưng ta muốn biết yêu cầu của ngươi là cái gì? Shimura Yu nói rằng, sự ra thái độ bình thường tất có yêu. Namikaze Minato nghe vậy nhìn một chút chính đang hiếu kỳ hướng về nơi này nhìn sang Uzumaki. Kusinai nói rằng, nếu như ta thắng, kính xin Shimura bạn học cùng Kusinai bạn học hẹn hò. Hơn nữa chính ta cũng muốn cùng ngươi ở ngươi tốt nghiệp trước tỉ thí một trận. Lúc này Namikaze Minato trong ánh mắt có trước nay chưa từng có nghiêm nghị. A, nghe được Namikaze Minato. Tất cả mọi người lăng ép. Chuyện gì thế này? Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng Namikaze Minato sẽ đưa ra như vậy một yêu cầu. Bọn họ vừa còn đang thảo luận Shimura Yu cùng Uchiha Mikoto sự tình đây. Có chút mắt sắc người. Tỉ như Narashikaku liền xem ra này tình huống bên trong. Cười khổ lắc lắc đầu. Thở dài nói. Nữ nhân a, đây là phiền phức. Loại này bốn góc luyến nội dung vở kịch coi như là hắn như vậy IQ cao nhân sĩ đều sẽ cảm thấy phiền phức, mà làm người trong cuộc Uzumaki Kusinai nhưng là một mặt lăng bức. Nàng không nghĩ tới Namikaze Minato dĩ nhiên sẽ đưa ra yêu cầu như thế. Tuy rằng nàng cũng rất muốn cùng Shimura bạn học hẹn hò. Thế nhưng này xem như là làm sao một hồi sự. Kusinai lo lắng nhìn về phía Uchiha Mikoto. Dù sao đây là chính mình bạn thân. Đi tới Konoha sau khi là nàng cái thứ nhất đồng ý cùng mình kết bạn. Nàng sợ sệt liền như vậy mất đi người bạn này. Cũng may Uchiha Mikoto không lớn bao nhiêu phản ứng chỉ là giữ nàng lại tay. Đối với nàng ôn nhu cười cợt Uchiha Mikoto hành vi khiến Uzumaki Kusinai dễ chịu hơn khá nhiều. Đồng thời nội tâm của nàng bên trong cũng bay lên hổ thẹn tình. Mikoto đối với nàng là như vậy tốt. Chính mình đối với Shimura Yu có kiểu khác cảm tình có tính hay không phản bội bằng hữu. Shimura Yu cũng tương tự là giờ khóc giờ cười. Hắn không nghĩ tới Namikaze Minato dĩ nhiên sẽ chơi ra như vậy xiếc. Phải biết Uzumaki Kusinai ở nguyên tắc bên trong nhưng là Namikaze Minato lão bà. Có điều bây giờ nhìn tình huống, thật giống Minato yêu thích chính là Kusinai, mà Kusinai nhưng đối với mình có hảo cảm. Chính mình quả nhiên chính là nội dung vở kịch phá hoại giả. Shimura Yu than nhẹ một tiếng, ngươi là thật lòng. Phải, Namikaze Minato dị thường thật lòng nhìn Shimura Yu nói rằng, tình cảnh này khiến Shimura Yu nhanh khóc, tất yếu dáng dấp như vậy sao? Người mới vài tuổi, thằng nhóc một cái, liền biểu hiện tình thánh giống như vậy. Không hổ là nguyên tắc bên trong có thể phao đến Kusinai nhân vật. Đối với Minato thỉnh cầu, Shimura Yu cũng không có từ chối. Hắn cũng muốn nhìn một chút mấy ngày này hạ xuống. Namikaze Minato tiến bộ đến trình độ nào? Bình thường đối luyện thời điểm bọn họ có thể đều là điểm đến mới thôi. Được Shimura yêu đáp ứng Namikaze Minato không có một chút nào lười biếng. Làm bạn tốt, hắn nhưng là biết Shimura yêu lợi hại. Muốn đánh bại Shimura yêu, chỉ có siêu trình độ phát huy. Còn có lợi dụng hắn kết ấn tốc độ chậm nhược điểm. Bằng không chính mình một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Biết Shimura yêu cùng Namikaze Minato hai người này, cao thủ, muốn quyết đấu. Trong lớp tiểu các bạn bè tự nhiên cũng muốn đi quan chiến. Chuyện này làm sao nói cũng là trong lớp một việc trọng đại không phải sao. Hơn nữa khả năng này vẫn là Shimura yêu ở tốt nghiệp trước một lần cuối cùng ra tay. Bọn họ đương nhiên phải nhìn hắn hiện tại trình độ. Rất nhanh, bọn họ liền tới đến bình thường đối luyện tập trang. Bình thường nơi này đều là đối với học sinh mở ra. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Shimura yêu liếc mắt nhìn Namikaze Minato. Lần này hắn cũng không có như đối chiến Uchiha Sasahi bình thường hai tay vây quanh. Mà là trịnh trọng nhìn Namikaze Minato. Hắn dành cho Namikaze Minato đầy đủ tôn trọng. Đến đây đi, Minato, liền để ta nhìn ngươi một chút hiện tại đạt đến trình độ nào. Ta cũng rất chờ mong. Shimura bạn học thực lực của ngươi. Namikaze Minato mỉm cười nói. Hắn đối với Shimura yêu khiêu chiến. Uzumaki Kushinai hay là một cái dụ nhân. Thế nhưng cũng bởi vì hắn trong nội tâm khát vọng hướng về Shimura yêu khiêu chiến. Dùng chính mình toàn bộ thực lực hướng về Shimura yêu để diễn tả kính ý. Cảm tạ hắn khoảng thời gian này tới nay chăm sóc. Nếu như không có Shimura yêu, sự tiến bộ của hắn tốc độ không có nhanh như vậy. Namikaze Minato biết Shimura yêu thực lực mạnh mẽ. Xuất thủ trước, từ bên người nhẫn cụ trong bao lấy ra phi tiêu. Cấp xạ mà ra, leng keng keng. Phi tiêu thanh liên tiếp không ngừng truyền đến. Shimura yêu cũng lấy ra trong tay phi tiêu. Đem bắn nhanh mà đến phi tiêu từng cái quét xuống. Chưa kịp đến hắn thả lỏng. Namikaze Minato công kích đã đến. Quả đấm của hắn đã đến mặt của chính mình. Shimura yêu vội vã né tránh. Né tránh Namikaze Minato đòn đánh này. Những động tác này đều ở trong chốc lát hoàn thành. Tiểu các bạn bè đều xem há hốc mồm. Này vẫn là học sinh trong lúc đó chiến đấu sao? Trình độ loại này tuyệt đối có trung nhẫn đi. Còn có Namikaze Minato. Mới là trong lớp tối thâm tàng bất lộ ra hỏa. Nguyên lai hắn đã như vậy mạnh. Thực lực này đã vượt xa bạn cùng lứa tuổi. Shimura yêu âm thầm gật gù. Minato không hổ là sau đó đệ tứ. Không có mạnh mẽ huyết kế giới hạn. Thế nhưng cái này thiên phú nhưng là tốt đáng sợ. Sự tiến bộ của hắn tốc độ thực sự là quá nhanh. So với ngày hôm qua cùng Vân Nhẫn chiến đấu. Namikaze Minato thực lực lại có tiến bộ. Chuyện này thực sự là quá khủng bố. Minato, không thể không nói. Người để ta rất kinh ngạc. Shimura yêu nói rằng, hắn sẽ nhẫn thuật có không ít. Thế nhưng phần lớn cũng phải cần kết ấn. Ở Minato trước mặt làm như vậy vậy tuyệt đối là tìm đường chết. Mà sở trường Rasengan nhưng là không thể sử dụng. Này không phải dùng tới đối phó bằng hữu. Hơn nữa hiện tại Minato cũng không có thực lực chịu đựng ở Rasengan thương tổn. Chỉ có thể sử dụng thể thuật. Nhưng là vẫn không có cách nào bắt ngươi. Tiếp theo phải cẩn thận. Chỉ thấy Namikaze Minato trong tay nhanh chóng kết ấn. Cái này kết ấn tốc độ so với Shimura yêu cái kia không đành lòng nhìn thẳng tốc độ tay hiển nhiên. Muốn nhanh nhiều lắm. Có thể thấy được hắn ở phương diện này rơi xuống đại công phu. Phong độn, phong thiết thuật, theo Namikaze Minato kết ấn kết thúc, một trận gió to hướng về Shimura yêu đánh tới. Này đạo phong phảng phất có thể cắt đứt tất cả. Cẩn thận, tiểu các bạn bè hiển nhiên không nghĩ tới Namikaze Minato dĩ nhiên cũng đã có thể sử dụng cấp C. Nhẫn thuật, không khỏi kinh hô lên. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.